Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726. Chương 726 về sau không dám chọc ngươi. Tiếng sấm cung Long Cẩm Trạch cũng không có do dự trực tiếp uống xong hiểu biết độc dược tề. Bọn họ tuy rằng không phải dược tề sư, bất quá vừa vào khẩu cũng có thể phẩm đến ra tới này dược tề cấp bậc cùng độ tinh khiết. Này chỉ là ngươi đã từng luyện chơi. Hàn Liệt trừ trừ khóe miệng, đột nhiên thấy bị chịu đả kích, như vậy cao phẩm chất tông sư cấp dược tề. Hắn đã từng đều rất khó tinh luyện ra tới, nhưng tại đây vị sư muội trong mắt, lại chỉ là tinh luyện tới chơi. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, ta bản nhân là bách độc bất xâm, thuốc giải độc tề với ta mà nói căn bản vô dụng cũng đúng. Phía trước những cái đó hoa cúc độc tố đối với ngươi liền không có chút nào ảnh hưởng. Ta lúc ấy còn kỳ quái, Hàn Liệt nghĩ nghĩ đôi mắt càng thêm lượng. Người bách độc bất xâm có phải hay không dùng biện pháp gì làm được? Tiếng sấm cung Long Cẩm Trạch cũng mang theo vài phần chờ mong nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Tuy rằng giống nhau độc tố căn bản ảnh hưởng không được bọn họ loại này cấp bậc linh thực sư. Khá vậy có một ít độc là bọn họ cũng không thể nề hà. Đặc biệt là gặp được một cái lợi hại thiện độc linh thực sư. Như vậy thời điểm chiến đấu bọn họ liền sẽ ở vào bất lợi địa vị. Bởi vì ngươi căn bản là không biết đối phương khi nào cho ngươi tới một chút độc tố. Sau đó làm cho tan tác, Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai nói. Điểm này ta thật đúng là bất lực, bởi vì ta là trời sinh thể chất như thế, dị năng đi theo nàng sinh ra kia một ngày khởi. Thân thể của nàng chẳng những có kháng độc tính, còn đối độc tố đặc biệt mẫn cảm mà ni hấp thu độc tố càng nhiều. Trầm tích độc tố chẳng những sẽ không làm cho thân thể ra vấn đề, còn sẽ bị đan điền vận chuyển tàn mạn khắp nơi đến thân thể các nơi. Khởi đến cường thân kiện thể tác dụng, nếu có thể nghĩ ra bách độc bất xâm biện pháp, nàng khẳng định đã sớm vì mỹ nhân cha cùng bệnh mỹ nhân lộng. Ba người đều có chút thất vọng. Bất quá cũng ở đoán trước giữa, trong lòng không khỏi hâm mộ Ngô Thanh Thiền thể chất thật là quá cường hãn. Long sư huynh, chúng ta là trực tiếp đi vào, vẫn là có cái gì cửa không? Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ bổ sung một câu nói, nếu không ta trước cấp sư huynh điểm độc phấn, ngươi đi vào đêm này rơi tại những cái đó tà tu nơi phòng. Một nén nhang thời gian dược hiệu phát tác. Chúng ta lại đi vào, Ngô Thanh Thiền vẫn luôn liền kiên trì một cái nguyên tắc. Có thể không đánh sẽ không đánh, dùng càng nhẹ nhàng biện pháp giải quyết là tốt nhất. Biện pháp này không tồi, kia sư muội ngươi cho ta điểm độc phấn. Ta đi vào thử xem monster, Long Cẩm Trạch trên mặt tươi cười thâm thâm mà ni cái này sư muội hành. Sự thật là quả quyết hung tàn, bất quá hắn cố tình cũng thích loại này âm nhân biện pháp. Bên trong tà tu thực lực đều không tồi, chính diện đánh lên tới bọn họ phần thắng không nhất định đại. Lại hao phí tinh lực, vẫn là loại này phương pháp hảo. Ngô Thanh Thiền lấy ra một bao thuốc bột, làm Long Cẩm Trạch toàn bộ rơi tại trong phòng, hoặc là rơi tại đối phương trên người liền càng tốt, sau đó lại lấy ra một lọ tăng mạnh thuốc giải độc tề làm hắn uống xong. Sư huynh, người yên tâm đi thôi. Long Cẩm Trạch trừ trừ khóe miệng, như thế nào lời này như là ở công đạo hậu sự giống nhau. Ân, chờ dược hiệu vừa đến, ta liền cho các ngươi truyền tin, nói xong Long Cẩm Trạch đem ba người an bài ở một cái tương đối. Ẩn nấp khóc, chính hắn tắc nghênh ngang gõ cửa vào nghị sự phủ, Long Cẩm Trạch tiến vào sau, Ngô Thanh Thiền ba người hoa ở góc nói chuyện phiếm lên. Ngô sư muội. Ta cảm thấy về sau cũng không dám chọc ngươi, tiếng sấm chớp chớp mắt đào hoa nói. Ngô Thanh Thiền nhướng mày cười nói. Vì sao a? Ta nếu là chọc tới ngươi, vậy ngươi một bao độc phấn giải lại đây. Ta không phải liền phải xong đời, tiếng sấm bĩu môi nói. Bất quá lại cũng không như thế nào để ở trong lòng. Đối Ngô Thanh Thiền ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Hàn Liệt tắc hoàn toàn bị Ngô Thanh Thiền độc dược chinh phục. Chuẩn bị trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo cùng Ngô Thanh Thiền nhiều giao lưu. Hết chương.